Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh chỉ muốn đi xem chỗ ở của em một chút thôi mà. Không phải em giấu tình nhân ở nhà chứ, sao căng thẳng như vậy? Tốt nhất là anh mau đến khách sạn đi, để tránh tự mình chuốc lấy cực khổ. Tốt nhất là anh lập tức buông tha chuyện đi nhà em. Nhà em có mỗi giường đơn, anh mà đến là nằm đất. Cô nói một chữ dài anh đều không nghe được, chỉ nghe thấy câu này, giường đơn. Thật tốt, với tấm giường đơn này anh sẽ kiên trì đi nhà cô ngủ một đêm. Bỏ đồ vào nhà, một cửa sổ sát đất nhìn sang ngoài bờ đê viện sơn dài. Trên đê trồng rất nhiều hoa hoa cỏ cỏ, sông không có nước, ngược lại bị tạo thành sân bóng và nơi tập lái xe. Nhà màu hồng hoàn toàn là sai của cô khi gặp ở Paris, cho nên hồn nhiên ngây thơ cùng lãng mạn. Bóng lưng Hạ Tử Đàm cao lớn ưu nhã đi về phía giường đơn duy nhất trong phòng, phía trên còn treo rèm tre, gió nhẹ quanh quẩn theo cửa sổ vào giống như rượu trong gió. Anh ngồi xuống lại nằm xuống thoải mái, duỗi tấm lưng mỏi. Cứ như đây là chuyện rất đương nhiên. Lam Hiểu Hy nhìn anh. Tối nay anh muốn ngủ ở nơi này sao? Ừm, đầu anh cũng không ngừng. Nhưng mà em không có nhiều chăn để gối, cũng không có chiếu, không thể để cho anh nằm dưới đất ngủ được. Ai nói anh muốn nằm ngủ dưới đất? Hạ Tử Đàm từ trên giường bò dậy buồn cười nhìn cô. Anh thích giường, mặc dù rất nhỏ nhưng thoải mái. Anh ngủ giường, vậy em ngủ ở nơi nào? Người đàn ông này muốn cô ngủ dưới đất hay sao? Đây là nhà cô cơ mà, huống chi cô là phụ nữ. Không phải anh đối với phụ nữ rất dịu dàng săn sóc hay sao? Sẽ vô sỉ như vậy chứ? Hạ Tử Đàm vỗ vỗ giường. Đương nhiên là nơi này, chúng ta cùng nhau ngủ. Cái gì? Như vậy sao được? Hạ Tử Đàm, anh đừng nói giỡn, chuyện này không đáng để cười đâu. Và dù cô và anh đã có quan hệ kia, nhưng đó là bởi vì anh uống say, hoàn toàn không phải do chủ động. Anh không nói giỡn, trời cũng sắp sáng, chấp nhận một chút đi, tới đây. Anh vỗ vỗ ga giường. Thôi, để em ngủ trên sofa. Cô ôm áo khoác của mình chạy đến ghế sofa nằm xuống, em áo khoác đặt lên người. Anh ngủ đi, em cũng rất mệt mỏi, ngủ ngon. Không muốn ngủ chung giường với anh sao? Không, em là xấu hổ hay sợ anh ăn em? Hạ Tử Đàm cười nhạt, nếu như là lý do sau thì em không cần lo lắng. Đâu phải anh lúc nào cũng ôm lấy phụ nữ, cố nhất định làm cái gì đó. Em đừng suy nghĩ lung tung. Lam Hiểu Hy đỏ mặt, đem áo khoác che lên đầu, cô không muốn nghe nữa. Không phải là em bị ám ảnh bởi đêm tân hôn đấy chứ? Em biết đấy, chuyện này là anh vô tội. Chỉ là nói thế nào cũng do anh không đúng. Em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được. Trời ạ, anh có thể đừng nói nữa hay không? Nghe định anh phải nhắc lại chuyện đêm hôm đó hay sao? Đúng vậy, anh vô tội. Nếu như không uống rượu say, người đàn ông sống anh nhất định sẽ cùng bảo cô như thế. Dù sao cũng có một lần anh ôm cô đến trời sáng, chuyện gì cũng không xảy ra cơ mà. Đúng, cô thậm chí đã quên mất chuyện anh là một quân tử. Hôm nay anh nói muốn cùng cô ngủ chung một giường, nghĩa định không có ý định đen tối nào. Là cô, tất cả đều là lỗi của cô. Bởi vì từ sau đêm hôm đó, mỗi lần nhìn thấy anh, từng hình ảnh anh hôn cô, ôm cô, vuốt ve cô và trêu đùa cô sẽ hiện lên, khiến tâm của cô nhảy loạn, thân thể phát run, giống như mình bị bệnh. Tại sao cô có thể chen chúc cùng anh trên một cái giường đơn? Lỡ như cô ngủ thiếp đi, có thể cô sẽ nhào vào lồng ngực bền chắc kia. Ngủ thôi, mau ngủ thôi. Cô nhắm thật chặt hai mắt, thôi miên chính mình. Không ngờ cố gắng niệm chú để thôi miên chưa được lần thứ ba, thân thể của cô đột nhiên bị người ta ôm lấy. Cô bị dọa sợ giống như con thỏ nhỏ. Hạ Tử Đàm cười nhẹ ra tiếng, bế cô lên giường còn đắp kín mền cho cô. Mau ngủ đi, em chẳng lẽ anh sẽ chiếm đoạt giường của em để ngủ hay sao? Sáng sớm ngày mai chúng ta phải đến công ty em nói chuyện độc quyền nhãn hiệu. Độc quyền? Đúng vậy, thế chút nữa cô đã quên mục đích của việc kết hôn xả với anh. Vậy anh ngủ ở đâu? Đương nhiên là ở trên ghế sofa. Lam Hiểu Hy từ trên giường bỏ dậy. Vậy thì anh ngủ trên giường đi, em ngủ sofa cũng được. Người anh to cao thế kia sao vừa ghế sofa? Anh ngăn cản cô. Anh nói rồi, anh sẽ không để em ngủ trên sofa. Nhưng mà... Vậy thì cùng nhau ngủ. Anh mỉm cười đề nghị. Cô nhìn anh một lát đem thân thể dịch sát bên trong, đưa tay vỗ vỗ một nửa giường, nói quanh co. Vậy... Ngủ chung đi. Dù sao, cũng không phải là không ngủ qua. Đối mặt cô, Hạ Tử Đàm vẫn còn chống đỡ buồn bực. Anh không muốn gây khó dễ cho em, mau ngủ đi, đừng lo lắng cho anh. Đã xong, anh xoay người, một bàn tay nhỏ níu lấy áo anh. Ngủ chung đi, anh mà ngủ trên ghế sofa ngày mai nhất định sẽ đau lưng. Mặc dù đây là do anh tự mình làm, nhưng mà em sẽ cảm thấy băn khoăn. Dù sao thì em cũng là chủ nhà, không thể đãi khách như thế được. Anh lên đây đi. Hạ Tử Đàm đưa lưng về phía cô, bả vai nhẹ nhàng giật giật, anh đang cười. Cười trộm, thật sự không cười được thì anh sẽ nội thương mất, cho nên phải mạo hiểm để khỏi bị phát hiện. Cô gái nhỏ này thật sự rất đáng yêu, dễ dàng bị dụ. Thật sao? Thật, anh lên đây ngủ đi. Mặt cô hồng hồng mà nói. càng nói thân thể lại càng lui vào bên trong. Hạ Tử Đàm nằm xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net